Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Nữ tinh Trịnh Kiều San. Giới giải trí mỗi ngày đều sẽ có đủ loại tin tức, đủ loại bát quái cùng gièm pha. Đêm qua Tự Do Bay Lượn phát sóng trực tiếp Ngôi Cao Quỷ Áp Giường phát sóng trực tiếp. Tuy rằng cũng thượng tin tức, nhưng là trang báo cũng không lớn, thực mau đã bị đại chúng xem nhẹ. Rốt cuộc đầu năm nay vì bác gia vị, liền thay quần áo đều dám phát sóng trực tiếp nữ chủ bá. Có chuyện gì làm không được nha. Đại chúng nhóm yêu cầu chính là càng tân tiên, càng kích thích tin nóng cùng bát quái. Từ Ninh Hoan Tâm nói chính mình suy đoán, vô luận là ba chỗ người, vẫn là Cố Hiểu người đều ở khắp nơi tra tìm giới giải trí muốn kết hôn người. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhận được Lâm Sở điện thoại. Hoan Tâm, ngươi cho ta đề mục ta đã có đáp án. Lâm Sở thanh âm thực nhẹ nhàng. Xem ra nàng ở cái này trong vòng nhân mạch thật đúng là không tồi. Nhanh như vậy cư nhiên liền gọi điện thoại tới. Hơn nữa nàng tựa hồ đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Đáp án có điểm trường. Ta cho ngươi đã phát tin tức. Ngươi đi xem tin tức đi. Ta hiện tại đang xem ngươi xã giao vòng luẩn quẩn tin tức đâu. Trước đơn giản giúp ngươi xử lý hạ. Ta trước treo, Lâm Sở làm việc luôn luôn là như vậy, sấm rền gió cuốn không ướt át bẩn thỉu. Treo điện thoại sau, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra chính mình tin nhắn. Quả nhiên thấy được Lâm Sở phát lại đây tin tức. Này tin tức quả nhiên rất dài. Này một vòng nội muốn kết hôn nghệ sĩ, từ 18 tuyến đến một đường, từ ẩn hôn, lóe hôn đến gióng trống khua chiêng bác trang báo. Lâm Sở phát lại đây danh sách, ước chừng có mười mấy người. Ngạch, chẳng lẽ này một vòng đều là ngày hoàng đạo sao? Nghi gả cưới, Ninh Hoan Tâm tuy rằng hiện tại xem như giới giải trí người, nhưng là trên thực tế nàng đối này đó minh tinh gì đó cũng không phải rất quen thuộc. Nàng không xem như cái truy tinh tộc. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành ngoại trừ, Ninh Hoan Tâm nhìn những cái đó danh sách, Lâm Sở thật sự thực chi kỷ. Cư nhiên còn ở những người đó mặt sau đánh dấu những người đó gần nhất động thái. Cái gì mới vừa thượng vị tam lưu nữ tinh a? Còn có cái gì nhị tuyến minh tinh, có cái gì tác phẩm tiêu biểu, đều viết thật sự toàn diện. Tạ Ngọc Điệp quả nhiên không giới thiệu sai. Đây là cái giỏi giang nữ cường nhân a. Ninh Hoan Tâm một hàng nhìn đi xuống. Đột nhiên, nàng ánh mắt một đốn. Một cái có điểm quen thuộc tên ánh vào nàng mi mắt. Trịnh Kiều San tên này thường xuyên xem phim truyền hình người hẳn là không xa lạ. Nàng hiện tại cũng coi như là một đường nữ tinh. Trịnh Kiều San tên bị Lâm Sở xếp hạng cuối cùng áp trục, cũng đại biểu nàng là những người này nhất có danh tiếng một cái. Ninh Hoan Tâm biết nàng, vị này nữ tinh thực thích soát Weibo. Bác trong mắt, trước kia còn ở Weibo thượng công nhiên chào phúng Lạc Dĩnh Tâm là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất chính là Trịnh Kiều San cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau diễn quá một bộ diễn. Kia bộ diễn khoảng thời gian trước còn phát lại tới. Ninh Hoan Tâm còn cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau nhìn. Đối với vị này nữ diễn viên, Tưởng Lệ Hành cũng là toàn vô hảo cảm. Lúc ấy hắn còn nói cái này nữ nghệ sĩ không chút nào chuyên nghiệp. Đối ngoại không ngừng phát thông bản thảo, giảng chính mình đóng phim như thế nào vất vả. Mấy ngày không ngủ được, thậm chí còn vào bệnh viện. Nhưng là thực tế tình huống là, nàng tiến tổ sau đại bộ phận thời gian dùng thế thân. Trong chốc lát sợ thái dương phơi, một hồi lại sợ hãi mưa to dối. có thể sử dụng thế thân đều dùng. Nếu có thể đem người mặt PSD lên nói, phỏng chừng nàng liên đoàn phim đều không nghĩ tiến. Nguyên lai Trịnh Kiều San cũng muốn kết hôn. Bất quá cái này nữ nghệ sĩ thực sẽ bác trang báo. Vì cái gì nàng muốn kết hôn tin tức trên mạng không có đưa tin đâu. Ninh Hoan tâm nhịn không được đi xuống nhìn nhìn. Lâm Sở tin tức viết rất rõ ràng. Trịnh Kiều San vị hôn phu bối cảnh cư nhiên cũng bị nàng tra được. Nhìn đến nam nhân kia bối cảnh, Ninh Hoan tâm trên mặt biểu tình nháy mắt liền xuất sắc đi lên. Rạng sáng 6 càng xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.